Chương 925, Đế lộ cường giả. Lại công, Cổ Đế một câu, để mấy trăm vạn người tu hành lần nữa vận chuyển lại, bọn hắn tổ kiến đại trận, bắt đầu cường công cấm kỵ chi địa, lực lượng cường đại, giống như hủy thiên diệt địa, không ngừng cùng cấm kỵ chi địa đụng vào nhau, lần lượt oanh kích, cấm kỵ chi địa lần nữa rung động đứng lên, mấy trăm vạn cường giả quá mức kinh khủng, lúc này ở Cổ Đế chủ trì bên dưới động thủ, dẫn tới cấm kỵ chi địa rung động không ngừng, Hỏa Đế đứng ở nơi đó, nhìn xem một màn này. Hai vị Cổ Đế bị ngăn trở, hắn cũng không có xuống dưới, mấy trăm vạn cường giả, từng người đến khống chế, trưởng khống giả, chỉ có Cổ Đế mới được, nếu là hắn xuống dưới, vạn nhất cũng bị giam ở trong đó, như vậy ai còn có thể khống chế những người này, đặc biệt là những thánh vương kia, cũng không phải cam tâm tình nguyện đến cường công kiến một thế giới, chỉ là bức bách tại Cổ Đế mệnh lệnh, bọn hắn không thể không đến, nếu là hắn vừa đi, hắn không hoài nghi chút nào những người này sẽ sinh ra tâm tư khác tới, Hỏa Đế nghĩ đến Liễu Đế. Khóe miệng của hắn cười lạnh, tứ đại Cổ Đế vốn hẳn nên đều tới, hắn thế mà lấy vừa thành tựu Cổ Đế, cần ổn định cảnh giới làm lý do cự tuyệt, hắn thật coi là cự tuyệt sao, nếu thật là bọn hắn không có kết quả, đến lúc đó cấm kỵ cường giả sẽ cường chinh hắn mà đến, nếu là Liễu Đế lúc này ở nơi này, vậy liền có thể cho Liễu Đế giáng lâm, chống đỡ được hai vị Cổ Đế, bọn hắn còn có thể chống đỡ được vị thứ ba, cường công, Hỏa Đế gầm thét, hắn tiếp tục hạ lệnh, nếu không có Cổ Đế, như vậy thì điều động Thánh Vương giáng lâm đi. Giáng lâm hơn 10 vị thánh vương, cũng hẳn là có thể đặt xuống thế giới này đi. Bọn hắn mặc dù vây khốn hai vị Cổ Đế, nhưng là hai vị Cổ Đế cũng đồng dạng kéo lại bọn hắn. Hỏa Đế không ngừng cường công, thậm chí chính mình chủ động xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là, Huyền Cực Cổ Đế hạ xuống đi đằng sau, hắn bày ra thủ đoạn, có thể tiếp ứng cường giả xuống dưới. Cái này khiến bọn hắn so với trước đó nhiều giáng lâm khả năng. Mấy trăm vạn cường giả không ngừng cường công, cấm kỵ chi địa không ngừng đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Đến cuối cùng, Hỏa Đế cũng quyết tâm. Hắn không để ý những người tu hành này sinh tử, hạ đạt buộc, lập tức, hàng ngàn hàng vạn người tu hành, không ngừng bắt đầu nếm thử giáng lâm, bọn hắn không có Cổ Đế thủ đoạn, cho nên không ngừng bị cấm kỵ chi địa diệt sát, từng mảnh bị diệt sát, thành trên ngàn trăm. Thế nhưng là Hỏa Đế cũng không để ý những này, hắn bình tĩnh nhìn người tu hành bị giết, nhìn xem cấm kỵ chi địa rơi xuống huyết vũ, hắn không ngừng hạ đạt người thiết huyết mệnh lệnh, hắn lấy những cường giả này sinh mệnh làm thăm dò, không ngừng thăm dò giáng lâm khả năng, tại hao phí 100,000 trở lên cường giả tính mệnh đằng sau, Hỏa Đế đột nhiên đối với hư không hô lớn, Mạc Hoàng, đến lượt ngươi xuất lực, ngươi có giả tâm, như vậy thế giới này chính là ngươi cơ hội duy nhất, Hỏa Đế mà nói, để Mạc Hoàng đi tới, Mạc Hoàng khí thế như hồng, siêu việt Thánh Vương khí thế để Mạc Hoàng bọn người để Tô Thiên Nhất bọn người thần sắc kịch biến, Thánh Vương giáng lâm, bọn hắn còn có thể ngăn cản, thế nhưng là Tô Thiên Nhất phát hiện, đối mặt dạng này một vị, căn bản không có ngăn cản khả năng, Mạc Hoàng, bản đế dùng 100,000 cường giả cho ngươi kiểm tra xong một con đường, không đến Cổ Đế, cũng có cơ hội giáng lâm, như vậy, xem ngươi rồi, Hỏa Đế nhìn chằm chằm Mạc Hoàng nói ra, tốt, Mạc Hoàng đáp ứng, dám hạ đến, chết, Giao Trì Tiên Hậu nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc cũng đóng băng, nàng tự nhiên nhìn ra được gia hỏa này rất cường đại, khoảng cách Cổ Đế cũng chỉ là cách xa một bước, Ngọc Hư Cổ Đế lúc này cười ha ha, nhìn xem Giao Trì Tiên Hậu nói ra, bản đế cuốn lấy ngươi một đoạn thời gian hay là làm được, Hỏa Đế đứng ở phía trên, nhìn chằm chằm phía dưới nói ra, trừ phi các ngươi ra lại một vị Cổ Đế, thế nhưng là các ngươi còn có thể ra lại một vị Cổ Đế sao? Giao Trì Tiên Hậu ánh mắt băng lãnh, chỉ là sáng rực nhìn xem Hỏa Đế nói ra, Ngọc Thạch Câu Phần mà thôi, các ngươi có thể thử một chút, các ngươi không có tư cách Ngọc Thạch Câu Phần. Huyền Cực Cổ Đế hừ một tiếng nói ra, Hỏa Đế, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, để Mạc Hoàng mang theo Thánh Vương hàng lâm xuống, gieo xuống đạo chủng, đến lúc đó bọn hắn đều phải chết. Hỏa Đế gật đầu, đối với Mạc Hoàng nói ra, chuẩn bị sẵn sàng giáng lâm, Mạc Hoàng gật đầu, tại Hỏa Hoàng mệnh lệnh dưới, bên cạnh hắn cũng nhiều mấy vị thánh vương, đồng thời, lại có hơn 10 vị thánh vương chuẩn bị bị buộc chịu chết, bọn hắn không nghĩ, thế nhưng là ở trước mặt Cổ Đế nơi đó có cò kè mặt cả khả năng, không đi cũng phải chết, mà lại là chết toàn tộc, mà liền tại Hỏa Đế chuẩn bị xuống một vòng công kích thời điểm, từng luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bạo phát đi ra, Thi Tĩnh Y xuất hiện tại chiến trường này, khí thế trấn áp xuống, cùng lúc đó, Trì Bất Bàn, Họa Mỹ Nhân cùng Điềm Mộng, Nhan Thánh Đình đều xuất hiện, còn có mấy cái thực lực cường đại, đều là đế lộ cường giả tồn tại xuất hiện ở đây, ròng rã có 10 vị, những người này xuất hiện, để Mạc Hoàng sắc mặt cứng lại, hắn nhìn xem Họa Mỹ Nhân, Hỏa Đế cũng con ngươi co vào, không ngờ tới có 10 vị đế lộ cường giả xuất hiện, cường đại thậm chí khoảng cách Cổ Đế cũng chỉ kém một bước, thân là Cổ Đế, hắn tự nhiên cảm giác được, những người này không phải kế thừa tiểu thiên địa, chính là kế thừa lưu lại thế giới hỏa chủng nhân vật, 10 vị đế lộ cường giả đồng thời có vài vị tiếp cận Cổ Đế tồn tại, cái này khiến Hỏa Đế cũng sắc mặt ngưng trọng, liền xem như hắn, gặp phải vây công cũng vô pháp trong ngắn hạn bắt lấy bọn hắn. Không thành cổ đế, dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ bản đế giết các ngươi, cướp đoạt các ngươi hỏa chủng sao? Hỏa đế đóng băng, không thành cổ đế cuối cùng kém rất nhiều. Huống chi nơi này có mấy trăm vạn cường giả là người của hắn, những người này tuy mạnh, thế nhưng là cũng là tìm chết. Diệt kiến một thế giới, chúng ta vẫn như cũ phải chết. Nếu muốn chết, cái kia làm gì đụng một cái đâu? Trong đó một vị Phật Đà bộ dáng người nói, các ngươi còn có một lựa chọn, đầu hàng có thể sống. Hỏa đế nói ra, chúng ta nếu có thể làm lựa chọn như vậy, đã sớm làm. Một vị cao đại tráng to lớn như là Ma Ngưu cường giả mở miệng nói, đáng tiếc a, các ngươi đạt được hỏa chủng, đều không có một người thành tựu cổ đế. Xem ra bọn hắn nói đúng, xem ra dù cho kế thừa hỏa chủng, các ngươi cũng thành không được khí hậu. Theo lý thuyết, một cái thế giới lưu lại hỏa chủng, để cho các ngươi thành tựu cổ đế chiến lực vẫn là có thể làm được. Thế nhưng là các ngươi một cái đều không có thành tựu, nói rõ các ngươi không cách nào chân chính tại thể nội gieo xuống hỏa chủng, chớ nói chi là khôi phục thế giới. Nói đến đây, hỏa đế cười nhạo nói, bọn hắn diệt bao nhiêu thế giới, nhưng là bây giờ kéo dài hơi tàn xuống, liền cái này mấy khỏa hỏa chủng sao? Hỏa đế cười nhạo ở giữa, mở miệng đối với Mạc Hoàng nói ra, không cần phải để ý đến bọn hắn, ngươi giáng lâm gieo xuống đạo chủng, đây là ngươi trở thành cổ đế cơ hội. Mạc Hoàng gật đầu, liền muốn mang theo thánh vương giáng lâm. Trì Bất Bàn khí thế phun trào, khóa chặt hắn, hắn gặm một cây xương cốt, muốn ra tay với Mạc Hoàng. Hỏa đế cười lạnh nói, ở trước mặt ta, các ngươi còn không có tư cách ngăn lại hắn, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cũng là các ngươi có thể cải biến được sao? Nói đến đây, hỏa đế cười lạnh nói, không thành cổ đế, cuối cùng không ra gì, chờ các ngươi bên trong, có cổ đế lại đến đi. Đang khi nói chuyện, hỏa đế khí tức phun trào, đồng thời hạ lệnh một nửa người tu hành, tạo thành đại trận muốn vây khốn ma diệt đối phương. Trì Bất Bàn hít sâu một hơi, bọn hắn không có lựa chọn, kiến một thế giới vừa diệt, bọn hắn cũng đều chết, thế giới lại không khôi phục khả năng, nếu dạng này, chỉ có thể liều mạng, chỉ là, không thành cổ đế, xác thực không phải là đối thủ của cổ đế, coi như bọn hắn 10 người, thế nhưng là cổ đế phối hợp vô số người tu hành liên thủ, bọn hắn rất nguy hiểm, liều chết một trận chiến mà thôi, đánh cho tàn phế bọn hắn trận doanh, có thế trọng thương cổ đế, lần này chinh phạt kiến một thế giới, bọn hắn đồng dạng không có kết quả. Có đế lộ cường giả gầm rú, hỏa đế lại cười ha ha, nhìn xem Trì Bất Bàn bọn người nói ra, các ngươi coi là, chỉ có các ngươi có đế lộ cường giả sao? Tại lời của hắn rơi xuống, tại tứ phương, thế mà xuất hiện đồng dạng không xuống 10 vị đế lộ cường giả. Lập tức, tất cả mọi người biến sắc. 123 truyện.com